Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, bảo vệ vạn năm bảo vật. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ mới vừa nói bảo vệ vạn năm, một cái gia tộc bảo vệ vạn năm, đây là thứ đồ gì, đáng giá trả giá lớn như vậy đánh đổi. Mấy người bọn hắn mặc dù là vương giả, bất quá gia tộc này phỏng chừng lai lịch không nhỏ, phỏng chừng có một ít lão quái vật. Mạnh như vậy gia tộc bảo vệ món đồ gì? Cần bảo vệ vạn năm tháng, một tôn thần tuổi thọ e sợ cũng là vạn năm đi, có lẽ vẫn chưa tới. Một tôn thần đều dây dưa đến chết a, lại vẫn không đi trái cây hái được. Tiểu tháp, bảo vật gì có thể bảo vệ vạn năm? Đạo Lăng có chút mê tít mắt, trọn vẹn quên tình cảnh bây giờ, hỏi, vạn năm tính là gì? Tiểu tháp hừ một tiếng, có mấy người bảo vệ một ít bảo vật, hơi một tí đều muốn còn mấy vạn năm, có người đều bảo vệ một thời đại, sẽ chờ hắn thành thục. Ngươi đừng lừa ta, Đạo Lăng lườm một cái. Sao có thể có chuyện đó? Một cái bảo vật cần một thời đại, cái này cần bao dài? Tiểu tử ngươi còn không tin, ngươi không biết đỉnh cấp bảo vật có bao nhiêu khó thai nghén. Tiểu tháp xì cười một tiếng, một cây thần dược đều cần mấy chục ngàn năm, huống chi trong thiên địa chân chính kỳ vật. Đạo Lăng lắc lắc đầu, không công phu truy hỏi tiểu tháp. Nhìn mấy người bọn hắn, hắn có chút ngờ vực, nghe bọn họ nói chuyện ngữ khí, núi này lâm bên trong thật giống có chút hung hiểm, ẩn ni chính đang do dự có muốn hay không cùng ở phía sau của bọn họ đi xem một chút thời điểm. Đạo Lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, đây là một loại khí tức kinh khủng bạo phát, nơi cực xa. Một đôi con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm Đạo Lăng, lạnh lẽo vô tình. Đây là một tôn kim sĩ đại bằng, lúc này dĩ nhiên kéo một khẩu cung thần. Vỡ, này cung thần bạo phát, một đạn óng ánh như kiêu dương đại tiện đến từ trên trời, xé ra trời cao, xuyên thủng mười mấy dặm, lập tức liền giết hướng Đạo Lăng. KX7, com không được. Mấy cái này tiền ra người kinh hãi vẻ, bò lên liền chạy, cảm giác có người phát hiện bí mật của bọn họ. Đạo Lăng không gian chung quanh đều bị mũi tên này mũi nhọn ép vạn vẹo. Sắc mặt của hắn cuồng biến, trong giây lát thả người nhảy một cái, bay về phía trên không. Mũi tên này bắn lại đây, khủng bố ngập trời. Đạo Lăng tuy rằng nhanh như tia chớp chạy ra một đòn chí mạng, thế nhưng mũi tên này mang ra đáng sợ mũi nhọn sóng khí, thổi Đạo Lăng hoành bay ra ngoài, hắn ngực đều run rẩy dữ dội một cái, bản thân liền tách ra xương đều muốn nát tan, chảy ra một đám lớn huyết, hướng về trên mặt đất mạnh mẽ ném tới. Thế nhưng Đạo Lăng nội tâm nguy cơ không giảm chút nào nửa phần. Hắn gào thét một tiếng, cút ngay cho ta. Một khẩu màu đen búa lớn bị hắn vất vả xoay tròn lên, hướng về đối diện trên không mạnh mẽ ném tới. Bởi vì ở trong đó có một cái đáng sợ búa lớn đánh đi ra, búa lớn cùng búa lớn lại một lần nữa đấu. Đạo Lăng mu bàn tay đều bị chấn uốn lượn, nhỏ bé run, búa lớn đều rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Xèo, nơi cực xa, kim sĩ đại bằng đứng ở trong hư không, lại một lần nữa dương cung, hướng về Đạo Lăng bị đập xuống thân thể mạnh mẽ dương cung bắn tên. Lão sát thủ tiếp cười lạnh một tiếng, búa lớn lại một lần nữa xoay tròn lên, hướng về Đạo Lăng đầu lâu mạnh mẽ ném tới. Thảo ngươi mỗ mỗ, Đạo Lăng giận dữ, toàn bộ mái tóc múa tung, cả người đều bùng nổ ra một loại hung lật cực điểm khí tức, muốn liệt thiên. Một tiếng vang ầm ầm, Đạo Lăng hai tay trong nháy mắt xoay chuyển, đột nhiên vẽ ra một vòng tròn. Đây là một cái to lớn âm dương đồ chớp mắt thành hình. Ngang trời xoay chuyển đứng dậy, tuôn ra ra một sống một chết hàm nghĩa. Cái này đồ mới vừa hình thành trong nháy mắt. Này thiên địa đại đạn ầm ầm, không gian rung động, một loại sức mạnh vô thượng bị hắn đánh đi ra. Âm dương trưởng, đạo lăng một tay chống đỡ trời, một tay ép, thân thể đều muốn diễn hóa ra một cái âm dương đồ. Ở đây ngang trời chuyển động, tràn ra khủng bố ngập trời khí thế. Oanh, búa lớn trước hết đập xuống, nặng nề như núi. Tạp nhân đạo lăng trên người phỏng chừng có thể đem hắn trực tiếp đập đứt. Thế nhưng làm nhanh chạm được hắn thân thể chi khắc, càng là có một loại đáng sợ sức mạnh to lớn vặn vẹo mà đi. Không gian đều đang phập phồng, lão sát thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là tình huống thế nào? Dĩ nhiên chặn lại một đòn, sao có thể có chuyện đó? Xèo, kim sĩ đại bằng tên bắn ra cũng dâng trào mà tới, mang theo giả một loại ngập trời lực xung kích, mạnh mẽ đâm về phía cái này kết thành không gian. Răng rắc, cái này huyền ở trong thiên địa âm dương đồ đều mạnh diêu đứng dậy, bị mũi tên này xạ sụp ra một cái lỗ hổng. Nội bộ diễn biến âm dương ngư đều muốn nổ tung. Thật mạnh, đây là thần thông gì? Kim sĩ đại bằng hơi thay đổi sắc mặt, hắn cảm giác này như là một môn phi thường đáng sợ lĩnh vực thần thông. Dĩ nhiên chặn lại hắn mũi tên này. Phúc, đạo lăng phun ra một ngụm lớn nghịch huyết, cái này âm dương ngư đều nhanh nứt thành bốn mảnh. Thân thể hắn hoành bay ra ngoài, cả người đều là huyết, trên cánh tay có một cái lỗ máu ở phun máu. Âm dương trưởng tuy rằng đáng sợ, chính là chí cường thần thông, thế nhưng đạo lăng lĩnh ngộ hàm nghĩa của không gian quá thiếu. Hắn căn bản không thể chặn lại này hai tôn hoàng giả lấy ra đồ vật một đòn. Nhưng may mắn thay, mệnh bảo vệ, đạo lăng mới vừa bị chấn ra đến, chớp mắt nắm lên búa lớn, lòng bàn chân bùng nổ ra ngôi sao ánh sáng lộng lẫy. Trong nháy mắt liền hướng về rừng sâu nơi sâu xa lao xuống. Vô liêm sỉ, lại vẫn có thể chạy. Kim sĩ đại bằng sắc mặt tâm trầm lại, trực tiếp bắt đầu dương cung bắn tên. Con đường phía trước từng tòa núi lớn đều bị xạ sụp đổ. Đạo lăng bạo phát đấu chuyển tinh di, tránh né kim sĩ đại bằng đánh giết vẫn là có thể làm được. Trực tiếp liền thoán hướng về phía nơi sâu xa, lưu lại đầy mặt tâm trầm lão sát thủ, liên tục hai lần đánh lén, lại vẫn để hắn chạy. Này nơi sâu xa có thể không bình thường, kim sĩ đại bằng đều có chút do dự. Thái cổ núi rừng nơi sâu xa không phải là hào sông, hơi một tí đều là tổn lạc độ khả thi. Lúc này, tiền ra mấy cái tộc nhân run lẩy bẩy, có thể cảm giác được mấy người này phi thường đáng sợ. Nội tâm càng là căng thẳng vạn phần. Chuyện nơi đây nếu như bị người ngoài phát hiện, vậy thì triệt để phiền phức. Thái cổ núi rừng nơi sâu xa, cực thiếu không người nào dám tới. Tiền ra ở đây vạn năm, cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu ngoại lai cường giả. Nhưng là lần này dĩ nhiên đến rồi vài cái. Các ngươi là ai? Kim sĩ đại bằng mới vừa muốn đuổi tới đi thời điểm, hắn mí mắt vi nhảy, nhìn thấy cái này to lớn gò đất, cảm giác trong này có chút không tầm thường. Lúc này hỏi dò mấy cái này tiền ra người, đầu lĩnh thanh niên liền vội vàng nói: đại nhân, chúng ta là tiền gia tộc nhân, tới nơi này rèn luyện, ngẫu nhiên đụng tới chư vị đại nhân, mấy cái này tiền gia người cũng không dám thở mạnh, chỉ lo không cẩn thận bạo lộ chính mình đến mục đích. Tiền gia, tôn này bằng tộc trong mắt cường giả tránh ra vẻ khác lạ. Hắn cũng là cái lão già, tiền gia có thể là phi thường cổ xưa gia tộc. ở vạn năm trước cũng là một cái chỉ đứng sau đỉnh cấp thế lực gia tộc lớn. Bất quá Tiền gia sau đó biến mất rồi. Nó không biết vạn năm trước Tiền gia có phải là hiện tại cái này Tiền gia. Thiên Bằng trước mắt không thời gian truy hỏi mấy người này lai lịch. Vừa muốn đuổi theo đạo lăng thời điểm, đáy mắt của nó có vẻ khác lạ. Phát hiện mấy tên này thường thường có căng thẳng ánh mắt nhìn về phía cái kia mảnh gò đất. Thiên Bằng đáy mắt lướt ra khỏi một tia vẻ lạnh lùng. Cảm giác trong này có chút không tầm thường. Có lẽ có bí mật gì cũng khó nói. A, Tiền bối ngươi làm gì? Tiền gia mấy cái này tộc nhân kinh hãi vẻ. Bởi vì tôn này Thiên Bằng trực tiếp đem mấy người bọn hắn trấn áp. Nó cười lạnh nói, không thành thật, không cho ta bàn giao rõ ràng. Các ngươi mạng nhỏ nhưng là không rồi. Tiền bối nói cái gì chúng ta nghe không hiểu. Tiền gia mấy người này run giọng nói rằng, nội tâm lòng như lửa đốt. Bọn họ Tiền gia nhưng là bảo vệ vạn năm tháng. Nếu là ở cái này mấu chốt trên phạm sai lầm, vậy coi như phiền phức. Tôn này Thiên Bằng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lưu lại cha hỏi mấy người này. Gián tiếp cho đạo lăng tranh thủ thời gian. Trong này là nơi nào? Đạo lăng nhằm phía nơi sâu xa. Trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Trong mắt hình ảnh có vẻ phi thường man hoang. Khắp nơi đều cổ xưa một mảnh. Mông lung vụ mai. Âm khí âm u. Đạo lăng không nhịn được sợ hãi. Cảm giác trong này khí tức phi thường lạnh. Nơi này tuyệt không là cái gì nơi tốt lành. Thật là đáng sợ thiên địa. Đại đạo thật giống đều không tồn tại. Thiên địa đại thế ngổn ngang. Thật giống bị người nào quấy rầy. Nơi này tuy rằng vô cùng nguy hiểm, thế nhưng đạo lăng nội tâm có vẻ vui. Nơi này thiên địa đáng sợ như thế. Nếu như là một tôn mạnh mẽ địa sư mượn bảo vật suy tính chính mình, e sợ phương vị thì sẽ không như vậy chuẩn xác. Răng rắc, đạo lăng mới vừa đi mấy bước, hắn một cái lảo đảo bại liệt trên đất, toàn bộ ngực đều muốn sụp nứt xuống, đỏ tươi huyết không ngừng chảy ra. Không được, ta phải nhanh một chút dưỡng thương. Sau đó nhen lửa hoàng đạo long khí. Đạo lăng mạnh mẽ cắn răng, nhất định phải nhen lửa hoàng đạo long khí, bằng không lần này khẳng định là cửu tử nhất sinh. Hết chương.